toàn chức nghệ thuật gia. Chương 718, danh trinh thám sở ngư. Góc truyện audio.com. Liên quan tới ảnh tử tân manga sẽ chọn cái gì đề tài, nghề trong ngoài, cái dạng gì, suy đoán đều có, duy chỉ có không có ai đoán được sở cuồng tân đề tài tiếp tục viết trinh thám, cũng duy chỉ có cái này tuyển hạng ở trong lòng mọi người là không có khả năng tồn tại. Đùa gì thế, ảnh tử mới vừa ở trinh thám cái rãnh to này bên trong tài cái ngã nhào. Mà bây giờ tân website tạo dựng sắp tới, hạ bộ manga nhiệt độ lại quan hệ đến tân website lưu lượng các loại vấn đề, ảnh tử phàm là có chút suy nghĩ cũng không nên làm như vậy a, kết quả ai có thể nghĩ a, hàng này đúng là cái đầu sắt hoa. Chẳng lẽ ảnh tử là nghĩ mình ở đâu bên trong ngã nhào liền ở nơi nào bò dậy? Người cái này không kêu bò dậy a, người mẹ nó này ba rõ ràng là ở nơi nào ngã nhào, liền ở nơi nào nằm xuống. Đầu là thực sự thiết, có phải hay không là quá tùy hứng? Mặc dù ta là ảnh tử fan, nhưng ta còn là muốn khách quan đánh giá một câu, ảnh tử hơi quá với tự phụ rồi, hắn không muốn tiếp nhận chính mình trinh thám thất bại, lại còn muốn thử một lần nữa, thực ra bình thường hắn thế nào thử đều có thể, nhưng bây giờ như vậy lúc mấu chốt, hắn lại còn phải tiếp tục thử trinh thám liền thật quá không nên, đây là cầm tiện ngư cùng sở cuồng vì hắn thành lập tân website mạo hiểm đây. Xong đời xong đời xong đời, ảnh tử đã có thể trước thời hạn tuyên bố lành lạnh rồi. Xem ra tân website chỉ có thể dựa vào Dạ Thâm Trầm cùng Thiên Môn hai vị kia giỏi vương đạo manga đại lão rồi. Ba người đồng thời phát lực còn có hy vọng chống lên đến, hai người lời nói cũng quá miễn cưỡng đi, thật cho là hai cái manga ra là có thể chống lên một cái website. Rõ ràng ba người cũng bước đi liên tục khó khăn, lại nói vạn nhất hai vị kia tân tác cũng tạm được đây. Dù sao không người nào dám bảo đảm chính mình tân tác là nhất định hỏa, dù là trình độ rất cao, nhìn một chút ảnh tử thám tử Kindachi cũng biết. Ảnh tử hẳn ổn một tay a, ta phục rồi, vốn chính là hoàn cảnh xấu cục hắn còn thích lãng. Đừng nói đám bạn trên mạng, ngay cả fan cũng không cách nào. Này ba ảnh tử đơn giản là coi trời bằng vung, mà ở bộ lạc manga các nhà phản ứng không đồng nhất. Có người tiếc cho, có người khinh bỉ, có người không hiểu, có người giễu cợt, này ảnh tử có độc đi. Còn đối trinh thám chưa từ bỏ ý định đây, đại khái là lòng tự ái bị kích thích đi, thấy tiện ngư cùng sở cuồng này hai vị đại ca châu như vậy, sở cuồng kia bộ trinh thám tiểu thuyết, đại trinh thám Sherlock Holmes càng là hỏa khắp năm châu, lại nghĩ tới chính mình trinh thám manga khen ngợi không gọi tọa, cho nên tâm lý không thăng bằng, cũng muốn chứng minh chính mình chơi đùa năng lực trinh thám. Rõ ràng hắn có chính mình am hiểu hơn đồ vật A, nhất định phải đi chính mình thất bại qua con đường, này tâm tính có phải hay không là có chút vấn đề. Ta nghe tin đồn nói, hắn đoạn tuyệt với bộ lạc phần dẫn, cũng là bởi vì thám tử Kindachi liên tái thành tích vấn đề, đại khái đây là hắn tâm bệnh, cho nên muốn vượt qua thuận tiện chứng minh bộ lạc là sai. Bất kể nguyên nhân gì, hắn rõ ràng cho thấy cấp trên. Góc truyện audio.com. Thực ra ngược lại ta là có thể lý giải, phân tích cho các ngươi một chút hắn tâm tính, ảnh tử bằng hữu nhưng là tiện ngư cùng sở cuồng loại này cấp bậc, ba người bọn họ điểm giống nhau, chính là xuất đạo tới nay thuận buồm xuôi gió, cơ bản mỗi bộ tác phẩm cũng có thể đại bạo nổ, kết quả hết lần này tới lần khác, lần này hắn ảnh tử phóng hông rồi, các ngươi hẳn biết, đối với một cái từ chưa trải qua quá thất bại thiên tài mà nói, tình cờ một lần thất bại đả kích bao lớn, cho nên hắn bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Bạn trên mạng cảm thấy ảnh tử quá tự do phóng khoáng. Trao đổi sách hay chú ý VF không trúng hào bạn đọc đại bản doanh. Hiện đang chăm chú có thể dẫn hiện kim hồng bao. Trong nghề lại cho là đây là ảnh tử tâm tính xảy ra vấn đề. Có thể là bộ lạc chèn ép, có thể là bị hai người đại ca sức ảnh hưởng kích thích đến, cũng có thể là người khác sinh chung lần đầu tiên gặp gỡ thất bại. Dù sao càng cái gọi là thiên tài, kháng áp năng lực ngược lại càng kém. Không sai, bộ lạc manga cùng mới thành lập liên minh nhất định sẽ thành làm đối thủ. Nhưng kỳ thật bộ lạc manga tác gia, với ảnh tử là không có thù gì oán. Sau này không phải là các vị kỳ chủ thôi. Nói cứng không thích ảnh tử là ai. Có chừng nhiều chút sở châu manga ra không quá vui vẻ ảnh tử. Bởi vì ảnh tử đã từng đại biểu tần châu thống kích quá sở nhân manga vòng. Cho nên ngoại trừ không thích ảnh tử nhân, thực ra rất nhiều người vẫn cảm thấy đáng tiếc. Không biết ảnh tử lần này có thể đi ra hay không tới. Có người mở miệng, chế tâm tính một khi xảy ra vấn đề, khả năng vài năm thậm chí cả đời cũng không đi ra lọt tới. Vô luận ngoại giới như thế nào thảo luận ảnh tử tân manga đề tài vấn đề. Thời gian cũng không thôi nhân ý chí khoảng đó mà cuồn cuộn về phía trước. Tân website xây dựng quá trình vẫn thuận lợi, mà ở vài ngày sau, ảnh tử bên trong phòng làm việc, Lâm Nguyên cùng các trợ thủ chính đang vùi đầu gian khổ làm ra. Khi lại một lời mới tinh nội dung hoàn thành, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói. Nghỉ ngơi một chút đi, hô, mọi người thở dài một hơi, Lần này phòng làm việc quả thật gặp rất lớn khiêu chiến. Vì thế tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó sáng tác manga. Liên tục mấy ngày công việc để cho trên mặt tất cả mọi người cũng thoáng qua vẻ uể oải. Đương nhiên, lao động bỏ ra sau lấy được thành quả hồi báo cũng là vô cùng phong phú. Bây giờ thám tử Conan đã hoàn thành ước chừng 50 mấy họa trong lời nói cho. Cái tốc độ này rất đáng sợ, sợ rằng toàn bộ nghề bên trong, đổi bất kỳ manga phòng làm việc đều làm không được đến. Cho mọi người mua trà sữa cùng cà phê cùng với thức uống, quà vặt ở đại sảnh tự cầm, khổ cực mọi người. La Vi bỗng nhiên cười hướng mọi người nói, mọi người hoan hô chung tiến vào đại sảnh, vừa uống thức uống vừa trò chuyện thiên, khiếp ý hưởng thụ mấy ngày liên tiếp công việc tới hiếm thấy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Bộ tác phẩm này nhất định sẽ lật đổ toàn bộ nghề đối với trinh thám manga nhận thức. Một tên trợ thủ uống cà phê, một bên dương dương đắc ý nói. Cùng ngoại giới hát suy bất đồng, phòng làm việc bên này các trợ thủ cũng tham dự tân manga sáng tác cho nên thật sâu minh bạch bộ này tân manga chất lượng. Nhắc tới, gocchuyenaudio.com, vừa mới bắt đầu biết được ảnh tử lão sư phải tiếp tục sáng tác trinh thám manga thời điểm, dù là lòng tin bành trướng đến đột phá thiên tế đám này các trợ thủ thực ra cũng là thấp thỏm vạn phần. Vạn nhất tân manga vẫn cùng thám tử Kindaichi như thế khen ngợi không gọi tọa làm sao bây giờ. Thẳng đến mọi người tiếp xúc được cố sự kịch bản gốc chính thức bắt đầu sáng tác như vậy lo âu mới lục tục biến mất. Mấy ngày gần đây, cướp lấy, đã là lần nữa khôi phục cường đại lòng tin. Không bao lâu trong nghề liền sẽ thấy một bộ cùng thám tử Kindaichi hoàn toàn bất đồng trinh thám manga. Lần này chúng ta vô địch được rồi. Thực ra luận vụ án chất lượng ta vẫn cảm thấy trước trinh thám manga tốt hơn, nhưng lần này chúng ta tác phẩm càng thông tục mà thông tục liền có nghĩa là đại chúng. Dù là ta đây cái không hiểu lắm trinh thám nhân, đều bị câu chuyện này hấp dẫn. Đệ nhất lời nói liền cười chết ta rồi, Conan uống thuốc thủy biến thành tiểu hài sau đó, lại đổi tên kêu Sở Ngư. Ảnh tử lão sư quá ra, bất quá khoan hãy nói, Sở Ngư danh tự này, nghe liền ngang ngược thật giống như Sở Cuồng cùng Tiện Ngư đồng thời bám vào người như thế. Các trợ thủ hưng phấn nghị luận, Lâm Nguyên ở bên cạnh cười trộm, không sai, hắn ở manga bên trong kẹp theo hàng lậu. Nguyên chứ thám tử Conan, nhân vật chính chân chính tên là Kudo Shinichi. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt Kudo Shinichi uống nhỏ đi nước thuốc đem mình đổi tên là Conan. Ở manga trong thiết lập Kudo Shinichi là Sherlock Holmes fan. Danh tự này là chí kính, đại trinh thám Sherlock Holmes Conan Doyle. Nhưng mà, thế giới Lam Tinh, Sở Cuồng mới là đại trinh thám Sherlock Holmes. Dưới tình huống như vậy, Lâm Nguyên khẳng định sẽ không phải chết đầu óc gắng phải Kudo Shinichi đem mình đổi tên là Conan. Không cái kia cần phải a, hắn bốt lớn vung lên một cái Conan trực tiếp ở manga bên trong thành nhân vật chính nguyên danh. Mà ở uống nhỏ đi nước thuốc sau đó, Conan vì đem giấu giếm thân phận đứng lên tìm được phía sau màn hắc thủ, đem tên mình đổi thành rồi Sở Ngư. Lý do là Conan là đại trinh thám Sherlock Holmes fan, rất thích Sở Cuồng, cho nên hắn tên mới bên trong có một Sở, tự, về phần, ngư, bởi vì Conan ở lấy tên mới thời điểm, vừa vặn nghe có người ở thả một bài tên là chương thứ 7 của đêm ca khúc. Đây là bài hát của Tiện Ngư, viết bài hát của Sherlock Holmes, trùng hợp là Tiện Ngư cũng là Conan rất thích người viết ca khúc đối này thủ ca khúc càng là nghe nhiều nên quen. Vì vậy, nhân vật chính, linh quang chợt lóe, danh trinh thám. Sở Ngư, ra đời, mặc dù kẹp theo hàng lậu, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến manga bất kỳ nội dung cốt truyện cho nên Lâm Nguyên mới sẽ làm như vậy, nếu hắn không là cũng sẽ không phí khí lực này. Coi như là ảnh tử kéo Tiện Ngư cùng Sở Cuồng liên động. Ra lần này rất vui vẻ, đối với độc giả mà nói, này sau này cũng sẽ trở thành một để cho mọi người nói chuyện hăng say chứng màu. Liền cùng trên địa cầu. Edogawa Conan, danh tự này sâu xa bị mọi người lặp đi lặp lại thảo luận như thế. Về phần manga tên, đương nhiên cũng phải thuận thế biến thành danh trinh thám Sở Ngư. Nghe có chút quái quái, đương nhiên quái, cũng may Lâm Nguyên biết, đây chỉ là chính mình ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo thôi. Không cần phải ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đối với lần đầu tiên tiếp xúc được bộ này manga người mà nói. Sở Ngư, gocchuyenaudio.com. Danh tự này cũng không tính kỳ quái, chỉ là một rất bình thường thậm chí còn có điểm êm tai tên người. Nội dung cốt truyện bên trong cắm vào đoạn này, không có chút nào cảm giác không khỏe. Người đại diện Kim Mộc xuất hiện, hắn chính mặt đầy lo âu nhìn về phía Lâm Nguyên. Ngoại giới đối với ngươi tân manga đề tài lựa chọn vấn đề tranh cãi rất lớn, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tân website mở đứng ngày đầu nhân khí A, không cần lo lắng, chúng ta manga chất lượng sẽ chứng minh hết thảy. Bên cạnh La Vi nghe nói như vậy, mặt đầy lạc quan nói một câu, nàng cũng cho là, danh trinh thám Sở Ngư, khẳng định hỏa. Này không phải chất lượng không chất lượng vấn đề, ta đương nhiên tin được các ngươi năng lực cùng kiến thức, nhưng bây giờ ngoại giới đối ảnh tử quyết định có chút hiểu lầm, chúng ta cần đem toàn bộ tai họa ngầm cũng tiêu diệt ở giai đoạn manh nha. Kim Mộc biểu tình nghiêm túc, có biện pháp, Lâm Nguyên nói, website cụ thể ngày nào mở đứng, Kim Mộc lập tức nói. Còn có một tuần lễ, thực ra bây giờ là có thể mở, nhưng bởi vì chỉ dựa vào ba người các ngươi là làm không được manga website, thật sự bằng vào chúng ta gần đây đang ở đại quy mô mời chào một ít trung hạ tầng manga ra vào ở, rất nhiều tác phẩm hợp đồng chính đang gia tăng thời gian ký kết, bọn họ cho dù là hỗ trợ đủ số, sung mãn website manga khố cũng được. Ừ, thời gian một tuần, vậy là đủ rồi. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Người quên, Võng Vương, manga vừa mới bắt đầu là thế nào hỏa? Khi đó bộ lạc manga còn chưa bắt đầu thành lập, ngươi là trực tiếp ở bộ lạc phía trên miễn phí liên tái. Kim Mộc theo bản năng mở miệng, sau đó hơi sừng sờ. Cho nên ngươi là muốn, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Trước thời hạn phát hành, danh trinh thám Sở Ngư trước ở trên blog miễn phí liên tái, thời gian một tuần đủ để cho mọi người biết được bộ này manga ưu tú, đợi tân website thành lập chúng ta lại đem manga truyền tới, thuận liền bộc phát một chút lượng đổi mới liền có thể phối hợp hai vị khác manga ra tân tác, mở đầu nhiệt độ cũng sẽ không quá kém. Này đúng là cái biện pháp, con mắt của Kim Mộc có chút sáng lên, trước thời hạn phát hành manga cũng coi là trước thời hạn vì website làm tuyên truyền dẫn lưu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ này manga phải có thể thuyết phục độc giả ngoan ngoãn chấp nhận nợ nần, mà liền muốn nhìn manga bản thân chất lượng. Tiếp tục họa trinh thám manga, thật có thể không? Kim Mộc nhìn về phía phòng làm việc các trợ thủ, mỗi người biểu tình cũng viết đầy dễ dàng cùng tinh thần phấn chấn tán gẫu đang lúc mặt đầy mặt mày hớn hở. Bọn họ quá có lòng tin, đã như vậy kia cứ làm như vậy. Kim Mộc có quyết định, ngày mai phát hành, Lâm Nguyên nhẹ giọng nói. Cải lương không bằng bạo lực ngay tại 8 giờ tối nay phát đi. Lúc trước thám tử Kindachi cũng là lựa chọn ở 8 giờ phát hành. Trên mạng không phải nói, ảnh tử đây là không chịu phục, muốn chứng minh mình có thể ở nơi nào ngã nhào liền ở nơi nào bò dậy sao? Được, vậy thì chứng minh cho các ngươi nhìn, nhìn ta một chút đứng có đủ hay không cao. Vậy thì 8 giờ, Kim Mộc cắn răng nói, trên mạng dư luận bây giờ đối với ảnh tử rất bất lợi. Thậm chí có người ta nói, ảnh tử tiếp tục họa trinh thám manga, có chút xin lỗi Sở Cuồng cùng Tiện Ngư hết sức giúp đỡ. Này có thể không phải dấu hiệu tốt, phải nhất định mau sớm chặt đứt loại này không tốt dư luận đường hướng. Gocchuyenaudio.com Sau đó nửa giờ Kim Mộc liên lạc Hàn Tề Mỹ đợi manga website nhân viên tương quan, xác định ảnh tử tân bây giờ manga blog liên tái phương châm. Làm xong công tác tương quan, ảnh tử bộ lạc động tĩnh lần nữa đổi mới. 8 giờ tối nay trung tân manga với blog trước thời hạn phát hành. Phối hợp điều này động tĩnh, blog cũng trước tiên làm tuyên truyền dẫn lưu. 8 giờ tối nay trung, ảnh tử lão sư mới nhất manga, danh trinh thám Sở Ngư, dành trước như thế trinh thám, không giống nhau rung động. Nhất thời, toàn bộ lười ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. PS cảm tạ nói cửu vọng cùng phi giác vị này nữ đại mỗ còn giống như thường cho nhân vật hòa âm tới. Hai vị đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, này ba mọi người trực tiếp hỗ trợ vọt tới 94 cái minh chủ, khoảng cách bách minh cũng chỉ kém 1, 2, 3, 4, 5, 6 bước xa, ô bạch tiếp tục viết. Rảnh rỗi áp một bộ giải trí coi như cảm tập mọi người, trong lúc chờ chương MN qua đọc nhé. Lão bà của ta là thiên hậu cự tinh chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.